Y võ song toàn, chương 1266, Atlantis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trì nhẹ nhàng vuốt ve vỏ ốc biển hoa văn sặc sỡ trong tay, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp, khẽ thổi, nhưng đã không còn thấy mỹ nhân cá năm đó nữa. Tần Trì trà sát vỏ ốc biển xinh đẹp, lẩm bẩm nói. 20 năm rồi, xin lỗi, tôi cuối cùng vẫn phụ lòng em, ở khu vực phía bắc Thái Bình Dương. Chê y một hòn đảo hoang có bán kính không đến 5 km, với bờ cát trải dài và thảm thực vật khô cằn, không có chút tín hiệu của sự sống. Căn bản không có ai có thể phát hiện ra một hòn đảo nhỏ như vậy. Cho dù là máy bay không người lái cũng khó phát hiện, chứ đừng nói đến vệ tinh, dù máy bay bay qua cũng sẽ không lưu lại quá lâu. Bởi vì, nơi đây không chỉ quá nhỏ mà còn cách xa đất liền, quan trọng nhất là, trong mắt những người khám phá hòn đảo, nó trông có vẻ chẳng có chút giá trị khai thác nào. Thế nhưng, dưới hòn đảo không chút bắt mắt này, lại ẩn chứa một con vật khổng lồ đáng sợ mà chưa ai biết đến. Cho dù là hệ thống vệ tinh thăm dò tân tiến nhất của Mỹ quét qua, cũng không thể tìm thấy nơi này. Ở trung tâm của hòn đảo bé nhỏ này, có một cái hố hình tròn với đường kính 5 mét, xung quanh nó bị cỏ dại bao phủ, ngay cả kính viễn vọng cũng không thể nhìn thấy. Mà cái hố hình tròn này chính là lối dẫn đến chỗ con quái vật khổng lồ đó. Có ai ngờ rằng dưới hòn đảo có đường kính chưa đầy 5 km này lại có một cung điện nguyên sơ khổng lồ hoàn toàn bằng vàng, ẩn mình trong những dãy núi san hô khổng lồ và bất tận chứ. Mặc dù hòn đảo Chê Y không quá lớn, nhưng cung điện dưới biển lại rộng lớn đáng kinh ngạc, kéo dài hàng nghìn mét dưới đáy biển. Cung điện bằng vàng rộng lớn này vô cùng nguy nga tráng lệ, nhưng lại ở tận dưới biển sâu, không hề lộ ra. Vô số san hô và đá ngầm đã hình thành một vỏ bọc tự nhiên ở đây, với vô số rào cản như vậy, ngay cả tàu ngầm cũng không thể lại gần. Mà ở đây, là một thiên đường mà không ai chê y thế giới biết. Tương truyền, những người sống ở đây là những đứa con bị thần linh bỏ rơi, và là hậu duệ của thần. Trong cung điện khổng lồ dưới đáy biển cách biệt với thế giới, có những công cụ thậm chí còn tiên tiến hơn cả công nghệ chê y đất liền hiện nay. Ở đây là nơi các thế hệ đi trước đã tìm kiếm hàng trăm nghìn năm vẫn không tìm thấy, được xếp vào loại một tồn tại huyền thoại Atlantis. Atlantis là một nền văn minh tiền sử đã bị tuyệt chủng vào quý 4 trong lời tiên tri của người Maya. Nhưng không ai biết rằng ở đây vẫn còn một bộ phận người sống sót hiếm hoi sau trận đại diệt vong đó. Và những người đó là đứa con bị thần bỏ rơi. Tuy nhiên, mặc dù họ đã sống trong cung điện dưới biển vô danh này qua nhiều thế hệ, nhưng vẫn có một vài thế lực tầm cỡ thế giới chê y mặt đất biết được sự tồn tại của họ. Họ coi con người như những kẻ xâm lược mới, bởi vì con người đã chiếm giữ trái đất từng thuộc về họ, đó là di sản của nền văn minh thứ tư. Do đó, những người còn sót lại của Atlantis đã canh giữ ở dưới biển nhiều thế hệ, hòng muốn chiếm lại trái đất vốn thuộc về họ. Họ luôn muốn trở thành bá chủ thế giới này, mà vài người cũng coi bọn họ là sự tồn tại dị đoan. Đặc biệt là Tòa Thánh Vatican ở phương Tây, luôn coi Atlantis như cái gai trong mắt, chỉ muốn nhanh chóng diệt sạch. Cuộc chiến đấu giữa loài người và Atlantis đã kéo dài mấy nghìn năm rồi, đều chưa có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa Thánh Vatican cũng biết rõ, rằng nếu người Atlantis được chiếm được trái đất, thì nền văn minh thứ năm sẽ trở thành nô lệ. Mặc dù số lượng người Atlantis không nhiều nhưng khả năng chiến đấu của họ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không có sức mạnh vô hạn của tự nhiên tiêu diệt nền văn minh thứ tư, thì sẽ không có sự trỗi dậy của nền văn minh thứ năm của nhân loại. Dù đã trải qua vô số năm tháng đấu tranh nhưng Atlantis vẫn tồn tại. Tuy còn hiện giờ vẫn chưa thể đạt được ước mơ, nhưng sau bao nhiêu năm, họ vẫn tồn tại chê y thế giới. Điều đó đủ để chứng minh sức mạnh và sự bí ẩn của họ. Trong mắt con người, có lẽ Atlantis chỉ là một truyền thuyết, nhưng các cơ quan tối cao và các siêu cường quốc chê y thế giới đều biết rằng chắc chắn vẫn có di dân của Atlantis ở một nơi mà họ chưa biết đến chê y thế giới. Vì vậy, Atlantis, vì muốn trở thành chủ nhân của thế giới này một lần nữa, đã trở thành kẻ thù của toàn thế giới. Cung điện vàng khổng lồ chỉ là một phần của Atlantis. Ở phía xa, có một ngôi làng kéo dài 5 cây em. Đó là nơi những người dân Atlantis sinh sống. Những người có thể vào cung điện vàng khổng lồ đều là hoàng tộc và những chiến binh dũng mãnh ở Atlantis. Trong cung điện nguy nga này, tất cả đều được dát vàng, lát bằng mã não, và chạm khắc bằng pha lê. Trong cung điện khổng lồ của tòa lâu đài, một người phụ nữ đầu đội vương miện vàng tím, uyển chuyển yêu nhã ngồi trên y ngai vàng khổng lồ màu tím vàng mà ngay cả những chiếc ghế rồng của các vị hoàng đế Trung Quốc cổ đại cũng kém xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Người phụ nữ toát ra khí chất đáng sợ của bậc bề trên y, thậm chí mỗi động tác của bà ấy đều có thể khiến vô số người run lên, cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Mặc dù ông ta là chồng của Ophainer, nhưng theo một khía cạnh nào đó, thì cũng chỉ là hư danh mà thôi, nói thẳng ra là một người đàn ông đi mượn. Ở Atlantis, hoàng quyền tối cao, bất kể là ai cũng đều kém xa so với nữ hoàng Ophainer. Lalisa và Nicholas Zem ngơ ngác lắc đầu, Ophainer bất giác trầm ngâm một lúc rồi nói, lời tiên tri của người Maya đã lần nữa ứng nghiệm, vật tổ tận thế, đã xuất hiện rồi, khi nghe đến, vật tổ tận thế, của tiên tri Maya. Sắc mặt mọi người đều bất chợt biến đổi. Cách chương.